Chương 97, sóng chi quốc nhiệm vụ kết thúc. Nóng bỏng liệt diễm ở thiêu đốt, tia tia tinh hồng ở trong ngọn lửa ẩn hiện. Từng tiếng kêu thảm thiết ở liệt diễm bên trong vang lên. Tuy nhiên, rất nhanh, cũng chưa có tiếng thở. Nhìn dần dần đã không có tiếng thở võ sĩ, trong miệng thốt ra đến ngọn lửa nạ dù tổ, cũng là ngừng lại. Tuy nhiên cái này nhẫn thuật rất tiêu hao trả cờ dạ, nhưng là, đối với nạ dù tổ này khổng lồ trả cờ dạ vẫn là không có cái gì áp lực. Hỏa diễm tiêu tan, nguyên bản những thứ kia võ sĩ trô ở địa phương, bây giờ, chỉ còn hạ từng cổ tiêu thi. Một loạt đốt trọi vị ở không khí bên trong quanh quẩn. Thấy tình cảnh như vậy, Sasuke bọn họ đều là không khỏi mặt liền biến sắc, hơi khó coi, mà xạ cụ dạ cùng kẻ nần hai cái này nữ hải, để ý ở nơi nào thiên nôn đứng lên. Chỉ có thượng nhẫn Kakashi, thấy những thứ này, căn bản liền không có cái gì biến hóa. Đại khái đã trải qua thói quen đi, lại hoặc là, so với cái này lại thêm kinh khủng, hắn đều nhất kích kiến quán trên thân, máu đỏ trả cờ dạ nhàn nhạt bồi hồi. Có lẽ là cựu vi trả cờ dạ nguyên nhân. Đối với cái này nhiều chút, nạ rủ tổ căn bản là không có gì khó chịu chỗ. Giống như nguyên lai nên như vậy. Thủy độn, nước chảy song tay phải kết ấn, tay trái theo như ở mặt đất, một trận nước chảy từ cả xỉ tay trái chỗ hiện lên. Nhanh chóng xông về những thứ kia tiêu thi, trong nháy mắt, liền đem bọn họ toàn bộ vọt vào đại kiều dưới đại hà bên trong. Quét dọn chiến trường nhìn cả xỉ động tác. Nạ rủ tổ trên thân 380 máu đỏ trả cờ dạ cũng là dần dần tiêu tan. Xoay người lại, hướng lại không chạm bên kia đi tới. Nơi này hết thảy, vô luận là dạ bù dạ hay lại là xì rổ cũng không có để ý, cũng không có thời gian qua để ý lưu cho bọn họ thời gian đã không hơn nhiều. Tiểu quỷ, ta biết nói ngươi đối với xì rổ không có ác cờ y. Lúc ấy, ngươi cũng cứu hạ xì rổ, nếu như có thể mà nói, liền khiến xì rổ với đến ngươi tốt. Nhìn hướng cạnh mình mà đến nạ rủ tổ, dạ bù dạ không khỏi một cười, tuy nhiên vẫn là rất hung ác là được. Đoạn này trong thời gian, nên cùng nói vô ích cũng nói, dạ bù dạ cũng quên không có gì tiếc nuối. Tử vong, hắn sớm liền đã chuẩn bị kỹ càng ta nghi giả nở dê cùng nàng chiến đấu qua ngươi cũng biết nói. Nàng căn bản cũng không thích hợp làm nhẫn giả, cho dù là cho địch nhân, hắn lại như vậy không có tất sát lòng. Muốn là có thể mà nói. Khiến Shizuo ở cổ nổ hạ ở lại cũng được, mặc dù không có đi nơi đó, nhưng là, lời đồn đãi, nơi đó ba một cái tốt địa phương không có các loại nạ rủ tô nói chuyện, dạ bù dạ lại vừa là biết nói. Ta biết rồi, Shizuo ở cổ nổ hạ ở sự tình, ta sẽ hết sức, tuy nhiên nói tới chỗ này, nạ rủ tô không khỏi quay đầu nhìn một cạnh Kakashi. Mặc dù đang đệ tam nơi nào nạ rủ tô qua nói đệ tam sẽ cho mặt mũi, thêm Shizuo rất song Shizuo. Ở cô nổ hạ ở là không có co ra đề, nhưng là, có một cái thượng nhẫn làm bảo đảm, thì càng thêm dễ dàng. Ít nhất, có thể đứng vững cổ nổ hạ những thứ kia láo bất tử miệng. Ta hết sức không có nói gì nhiều, xem ra liếc một chút nạ rủ tổ, lại vừa là nhìn liếc một chút dạ bù dạ, sau cùng, đưa mắt dừng lại ở xì rổ sau lưng, gật đầu một cái. Đối với nạ rủ tổ mà nói, cả xì cũng là đồng ý tuy nhiên hắn không có cùng xì rổ tiếp tục quyết quá. Nhưng là, Shizuo này liều chết cũng phải cứu hạ dạ bù dạ hành động, đối với cả xì mà nói hay lại là cảm xúc rất nhiều. Dù sao, loại sự tình này, hắn cũng việc trải qua phải không, nói chuyện cũng tốt, yên tâm tốt, Shizuo là ta thu nuôi, nàng không có gia nhập quá bất kỳ nhẫn giả tổ chức. Thời đó thoáng ẩn ta nghi giả NG cả xì hẳn rất rõ ràng mới là, cho nên, đối với Shizuo, các ngươi không cần lo lắng. Nhìn một chút đầu cả xì, dạ bù dạ không khỏi cười nói. Hắn biết nói, có một cái thượng nhẫn làm bảo đảm, chuyện này cho dù là đã có thể. Shizuo, thật xin lỗi. Cho tới nay, đưa ngươi trở thành công cụ nhìn Shizuo, dạ bù dạ nói, sẽ chết. Hắn là như vậy biết nói, bây giờ không nói mà nói, sau này, có lẽ liền không có cơ hội nói đi. Người sắp chết, kỳ ngôn cũng thiện. Không, dạ bù dạ đại nhân. Là chính ta phải làm dạ bù dạ đại nhân công cụ. Nước mắt, tích tích rơi hạ, nhìn không còn chạm, Shizuo không khỏi nói, âm thanh có chút vội vàng. Ha ha bây giờ không phải là. Cố gắng sống tiếp không khỏi một cười, nhìn một chút Shizuo, dạ bù dạ nói. Dạ bù dạ đại nhân Shizuo. Nếu là Shizuo cuối cùng vẫn là không thể ở cổ nổ hạ cư ở mà nói, liền cho hắn tìm một yên ổn địa phương đi. Tiểu quỷ, đây là ta quỷ nhân lại không chạm lần thứ nhất nhờ cậy người, âm thanh càng ngày càng nhỏ, xem ra, đã kém. Hạ hơn nhiều. Nhìn Nạ Dù Tổ ánh mắt của, dần dần ảm đạm xuống dưới. Yên tâm đi, ta hiểu rồi. Nhìn Dạ Bù Dạ, Nạ Dù Tổ nói. Âm thanh rất kiên định. Khoe miệng, không khỏi treo lên một chút mỉm cười. Thú vị thần, mở đi. Sau cùng, ánh mắt cũng là nhắm lại, chết rất minh mục đích. Thân là một tên nhẫn giả như vậy tử vong, có lẽ cũng không tệ đi. Có lẽ vậy Dạ Bù Dạ đại nhân tiếng kêu thê thảm ở bầu trời vang vọng. Thoáng, dần dần chu so với điệu tàn đi, một chút ánh mặt trời chiếu đi vào. Chưa có tuyết rơi. Đây là quang minh sao nhìn không chung ánh sáng mặt trời, Nạ Dù Tô không khỏi một hồi trầm mặc. Nhẫn giả, có lúc thật đúng là ghét ra chuyện kế tiếp, cùng nguyên tắc không sai biệt lắm. Ý Nạ Dì mang theo song chi quốc đám người chạy tới, tuy nhiên địch nhân đã toàn bộ tử vong, nhưng là, bọn họ hay lại là bước ra cái này một bộ. Song chi quốc cũng sẽ ở sau này cường thịnh đứng lên đi. Đại kiều bởi vì chiến đấu bị phá hư nghiêm trọng, nhưng là, may là không có thương tổn đến cơ tầng, chỉ cần ba ho ha nhờ một hạ liền có thể. Ở Đa Nạ chỉ huy hạ, các thợ mộc đều là nhiệt hỏa triều thiên thiên đứng lên. Đi qua chuyện này, bọn họ cũng là đối với xây cái này ngồi đại kiều tràn đầy dạ bù dạ, sau cùng ở Nạ Dù Tổ trợ giúp của bọn hắn hạ, cũng sẽ chôn ở sóng chi quốc một cái phong cảnh rất tốt địa phương, bất đồng duy nhất. Liền là Shizu không ở tại bên trong, mà chính là chưa bao giờ tế bái người. Còn nữa, trảm thủ đại đao, cũng bị Nạ Dù Tổ cầm đi nha. Đối với Nạ Dù Tổ lấy đi trảm thủ đại đao, Shizu cũng là không có cái gì ý kiến. Dù sao, Nạ Dù Tổ là dạ bù dạ sau cùng nhờ cậy người. Hắn lại như vậy tin được. Dĩ nhiên, sấm sét chi nhận, cũng là bị Nạ Dù Tổ treo ở bên hông. Chí dĩ cả mì Nạ Dì kỷ bạ bọn họ. Ai biết được có lẽ cũng bị lúc ấy cả xì một cái nhận thuật cuốn đi đi, phản chính tại không liên quan Nạ Dù Tổ chính là, bọn họ linh hồn năng lượng Nạ Dù Tổ đã thu hạ. Đương nhiên, đối với trảm thủ đại đao cùng sấm sét chi nhận thân là một tên nhẫn cụ nhẫn giả kẹ nẩn cũng là cảm thấy rất hứng thú. Tuy nhiên, các mỹ Nạ Dì kỳ bạ là Nạ Dù Tổ giết chết, dạ bù dạ vũ khí, là Shizu cái này dạ bù dạ bộ hạ cho phép. Hai món Nạ Dù Tổ đều là cầm danh chính ngôn thuận, khiến kẻ nẩn căn bản là không thể nào hạ thủ. Chỉ có ở một bên làm chừng thú vị. Gai, ở chiến đấu sau rất lâu một đoạn thời gian sau, rốt cuộc tìm trở về. Thật đúng là thật đáng mừng a, thật là không có chạy ra nước. Rốt cuộc tìm được đường về nhà. Tuy nhiên, sau khi trở lại, đối mặt là cả xì bọn họ ánh mắt khinh bỉ là được. Chiến đấu hoàn toàn không có rút một tay. Không. Thật giống như ít nhất đưa tới dạ bù dạ một đoạn thời gian đi. Đương nhiên, một lần này nhiệm vụ, Nạ Dù Tổ thu hoạch là lớn nhất. Đơn duy nhất cái cả mì Nạ Dì kỷ bạ đưa cho linh hồn năng lượng đã đủ Nạ Dù Tổ đem một cái thần thông từ nhị cấp thăng lên tam cấp. Hơn nữa, dạ bù dạ linh hồn năng lượng, Nạ Dù Tổ cũng là thu thập được. Ở dạ bù dạ tử vong trong nháy mắt, dạ bù dạ linh hồn năng lượng liền bị Nạ Dù Tổ tinh thần lực bắt đến, nhưng là... Bắt một cái thượng nhẫn linh hồn năng lượng, làm lúc cũng là mệt Nạ Dù Tổ cũng hồn hện. Xem ra, cái này cũng không cần tùy tiện làm loạn được. Tinh thần lực tiêu hao thật sự là quá lớn ở thuộc tính bên trong. Nạ Dù Tổ nhưng là thanh thanh sở sở thấy. Trong nháy mắt đó, mình tinh thần lực, thoáng cái liền tiêu hao hơn 100, thêm thời điểm chiến đấu sử dụng thần thông thời điểm tiêu hao. Sau cùng, Nạ Dù Tổ tinh thần lực cũng là còn dư lại không hơn nhiều. Nếu là tinh thần lực ở tiêu hao một nhiều chút mà nói, Nạ Dù Tổ khả năng trực tiếp nằm mặt đất. Tuy nhiên, sau cùng nhìn thuộc tính bên trong này so với vậy bây giờ mà nói kết xù linh hồn năng lượng, Nạ Dù Tổ đã cảm thấy, hết thể đều đáng giá. Quả nhiên, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Lần này nhiệm vụ tuy nhiên hung hiểm, nhưng là, thu hoạch cũng rất lớn. Đối với gần sắp đến bên trong nhẫn khảo thí, còn có những thứ kia địch nhân, Nạ Dù Tổ cũng có tin tưởng đối mặt.